Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126. Pharaoh triệu hoán, đại quân hội tụ, ngươi, chính là đương nhiệm Pharaoh vương. Một câu nói như vậy, không chỉ là tại kim tự tháp khu vực hạch tâm vang rồi. Giờ phút này, toàn bộ thế giới, phàm là đang xem thiên đạo trang web trực tiếp đám dân mạng, cũng toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha ha, quỳ cầu Ai Cập thủ lĩnh hiện tại bóng ma tâm lý diện tích. Còn mẹ nó thành thần gia chi tử đâu? Có dân mạng cười phun ra. Nghiêu bức a, hắn chính là Pharaoh vương khép sao? Khí thế kia, cách màn hình, ta cũng có thể cảm giác được. Quá cường đại. Có dân mạng cách máy tính, hai chân đều đang phát run, chết hơn 5.000 năm, lại mẹ nó toàn bộ sống lại, bên ngoài còn có đếm không hết xác ướp đại quân. Bất kể thế nào nhìn, ta đều cảm giác, Ai Cập bên kia, tựa như là bày ra đại sự gì a? Cái kia, các người chẳng lẽ đều không có chú ý tới a? Khẹp đang nói chuyện thời điểm. Rõ ràng chúng ta nghe đến ô bên trong quang quác âm thanh, nhưng là ý thức của chúng ta lại có thể nhẹ nhõm lý giải hắn ý tứ, không cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên có một cái dân mạng phát cái này một cái bình luận, lập tức bình luận khu yên lặng một giây, sau đó đại lượng bình luận trực tiếp nổ tung. Ngoạn tàu, thật đúng là thực, ta cũng có thể nghe hiểu. Chấm ngoặc kép, lời hắn nói, vậy mà không nhìn ngôn ngữ chướng ngại rồi. Cái này mẹ nó không có quỷ a. Các người cũng đừng làm ta sợ. Ta hiện tại ở nhà một mình bên trong lên mạng đâu. Vô số đám dân mạng, đều tại kịch liệt gõ lấy bàn phím. Giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu, thiên đạo điểm gia tăng nhắc nhở. Lại nhanh một cái cấp độ. Kim tự tháp, khu vực hạch tâm. Muôn người chú ý phía dưới, Ai Cập thủ lĩnh, nghe được khép lời kia về sau, khóe miệng của hắn cơ bắp, lập tức hung hăng co quắp hai lần, hơi nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh đám người toàn bộ đều là đang nhìn mình. Pharaoh vương, nếu như dựa theo 5.000 năm trước, người thống trị cao nhất xưng hô lời nói, thân phận của mình, còn giống như thật sự là như thế. Có thể mấu chốt là, mẹ nó, hiện tại là thế kỷ 21 a, nơi nào còn có cái gì Pharaoh vương? Bị cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Hắn trên trán không ngừng ra bên ngoài toát ra lấy mồ hôi lạnh. Bất quá, dù sao hắn là một quốc gia thủ lĩnh. Dù vậy, trên người hắn, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh. Nếu như dựa theo ngươi khái niệm bên trong, người thống trị cao nhất chính là Pharaoh vương lời nói, kia, ta hẳn là đương nhiệm Ai Cập thủ lĩnh. Trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, dứt khoát tiếp tục nói, bất quá, các hạ, ngài, thế nhưng là Pharaoh vương khép. 5.000 năm trước Pharaoh vương, âm thanh rơi xuống. Hiện trường lại lâm vào một trận tĩnh mịch, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, âm thanh mới tiếp tục vang lên. Làm sao, ngươi không tin? Âm thanh lạnh lùng, Ai Cập thủ lĩnh nghe được, nhất thời căn bản không biết trả lời như thế nào. Lấy Thái Dương thần Amun chi danh, ngủ say dũng sĩ ha, mời toàn bộ thức tỉnh, cùng ta cùng một chỗ nghênh đón chúng thần trở về. Tiến về truyền thuyết kia bên trong thánh địa. Sau đó, khép một cái tay bưng lấy cổ lão pháp điển. Miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm sướng. Cộc, ngâm sướng lúc, hắn cặp mắt kia bên trong. Tinh hồng quang mang càng ngày càng cường thịnh. Trong tay quyền trượng, thì là tựa như lơ đãng ở giữa trên mặt đất. Nhẹ nhàng trên mặt đất, gõ một chút, cạch một tiếng phát ra. Ầm ầm. Theo kia nhỏ xíu sóng âm truyền ra, cả tòa kim tự tháp đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Toàn thế giới, vô số đám dân mạng thông qua thiên đạo trang web trực tiếp nhìn chăm chú. Răng rác, chỉ gặp lấy kia quyền trượng làm trung tâm, những cái kia dùng kiên cố cự thạch làm nền mà thành mặt đất. Cấp tốc nhanh chóng rạn nứt lên, trong nháy mắt, trên mặt đất, bốn phía trên vách tường, toàn bộ đều là từng đạo như là người bình thường đầu ngón cái thô đồng dạng vết nứt. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mọi người ở đây đối kia quyền trượng tạo thành phá hư. Khiếp sợ không thôi lúc, đột nhiên, dạng này một thanh âm xuất hiện, sau đó chỉ gặp một con quấn đầy lấy băng vải tay. Đem bên cạnh vách tường cho đánh xuyên, không có dấu hiệu nào đưa ra ngoài. Cùng mẹ nó trương, a, vách tường phụ cận, đứng lấy một Ai Cập binh sĩ. Cái tay kia vươn ra lúc, vừa vặn từ đầu hắn bên cạnh xẹt qua. Binh sĩ kia hai chân mãnh liệt đánh lấy run rẩy, cũng nhịn không được nữa. Ôm đầu, chính là rít lên một tiếng. Nhưng, càng rung động vẫn còn đằng sau. Theo cái tay kia duỗi ra, rầm rầm, sàn sạt, hống hống hống, lập tức, chung quanh càng thêm dày đặc âm thanh vang vọng lên. Trên mặt đất, trên vách tường, đếm không hết quấn lấy băng vải tay. Cùng một thời gian, chui ra, số lượng thật sự là nhiều lắm, lít nhà lít nhít, toàn bộ hiện trường tại thời khắc này, vô cùng kinh khủng, vô cùng quỷ dị. Đường Nguyên Đức, Phây Tơ tướng quân, những cái kia nhà khảo cổ học nhóm, cùng Ai Cập thủ lĩnh, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, hàm răng run rẩy, thân thể không ngừng lui về phía sau, thế nhưng là trên mặt đất, không ngừng toát ra đại lượng quấn lấy băng vải tay, căn bản là tìm không thấy đặt chân địa phương. Toàn thế giới, vô số đám dân mạng, nhìn đến đây, càng là tại chỗ sửng sốt, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Ngoạn tao, cái kia mặc áo bào đen ra hỏa, mới vừa rồi là tại triệu hoán sắc ướp. A, hình tượng này, cũng thật là đáng sợ a. Khó có thể tin a, những cái kia đám dân mạng, đánh chữ thời điểm, hàm răng, thân thể đều là đánh lấy run rẩy. Loại thời điểm này, không chỉ là kim tự tháp nội bộ xuất hiện dị thường. Kim tự tháp bên ngoài, cũng tương tự phát sinh biến hóa. Xạ kích, tiếp tục, đừng có ngừng, giết chết những quái vật kia. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, cộp cộp cộp, lúc đầu. Đại lượng xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang, ngay tại đối kia đếm không hết xác ướp tiến hành công kích. Vô số Ai Cập những quân nhân một bên giống to, một bên không ngừng bắn các loại vũ khí. Đột nhiên, kim tự tháp khu vực, tất cả xác ướp, trong nháy mắt, toàn bộ đều dừng lại động tác, phảng phất thân thể của bọn hắn. Bị một loại nào đó lực lượng thần bí sở định ở đồng dạng. Đây là, bọn hắn thế nào? Những cái kia giống giận những quân nhân. Thấy cảnh này, thân thể dừng lại. Nhưng, theo sát sau đó, những cái kia dừng lại xác ướp lại toàn bộ bắt đầu chuyển động. Rầm rầm, giống giống, đón lấy, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia xác ướp nhóm. Đột nhiên toàn bộ thay đổi phương hướng, như là từng đầu màu trắng dòng lũ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía khép kim tự tháp vị trí, hội tụ đi qua, số lượng thật sự là nhiều lắm. Vừa rồi, Ai Cập những quân nhân kia, bể đầu một nhóm lớn xác ướp, có thể dưới mặt đất, còn có những cái kia kim tự tháp phế tích bên trong. Vẫn như cũ không ngừng có xác ướp leo ra, phảng phất căn bản là giết không dứt đồng dạng. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết, vì phòng ngừa đại lượng xác ướp tử vong, khép phục sinh qua đi, thủ hạ một sĩ binh đều không có. Tại bọn hắn không ngừng nổ đầu quá trình bên trong, một bên khác, Diệp Thần cũng tại không ngừng lâm thời tiêu hao thiên đạo điểm số. Bổ sung đổ xuống xác ướp lời nói, trong lòng đoán chừng cần phải chửi mẹ không thể, mà lại, xác ướp, còn không phải mấu chốt, còn có những cái kia to lớn tượng đá tại phục sinh về sau. Giờ khắc này, cũng hướng phía khép kim tự tháp vị trí vọt tới. Ầm ầm, có chút cự nhân, cao hơn 5 mét, trên thân cơ bắp hở ra. Chạy thời điểm, đại địa giống như đều chấn động lên. Có chút thú thân mặt người, quái vật, động tác cực kỳ linh hoạt. Tốc cực nhanh, giống như từng tia chớp. Phóng tới khép kim tự tháp lúc, nhấc lên từng đợt đáng sợ cát bụi. Dạng này một màn, xem đến người của toàn thế giới, rung động không thôi, bất quá, theo vô số người lực chú ý chuyển di, vẫn đứng tại khép kim tự tháp phụ cận Diệp Thần, cũng bắt đầu xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Phàm là chú ý tới hắn người, đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì, giờ phút này, bên cạnh hắn tình huống, thật sự là quá rung động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.